Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 184. Phần 184. Không biết tinh hệ này người trên bỗng nhiên quên mất bọn họ lâu dài tới nay tín ngưỡng thần. Sẽ biến thành cái dạng gì, sau đó nàng tưởng tượng đến chính mình trợ giúp một cái khả năng trên tay. Dính đầy máu tê miệng đầy nói dối Peleus sau. Lại cảm thấy có chút khó chịu. Đạp xuyên, người đang lo lắng cái gì? Ta có thể nghe một chút xem sao? Diệp Thanh, ta không lo lắng cái gì. Chỉ là có chút người ta nói lời nói không nói toàn thôi. Chỉ là có chút NPC một bụng ý nghĩ xấu thôi. Tiếp theo Diệp Thanh cũng bất hòa Đạp Xuyên nhiều. Lời, lôi kéo hắn ở trên chiến trường lại đánh mười mấy qua lại. Lần này thực rõ ràng mà là Diệp Thanh thắng lợi số lần càng nhiều, mãi cho đến hai người đều mệt đến. Không được, rốt cuộc mở ra không được nửa chàng sau mới dừng lại tới. Diệp Thanh, lần sau thấy, băng mà một chút. Diệp Thanh lại lần nữa offline, trở lên tiến thời điểm. Diệp Thanh cũng hết giận hơn phân nửa. Đầy mặt tươi cười mà tham gia Icarus tinh hệ long trọng nhận mệnh nghi thức cùng ngày. Ai vẫn như cũ không có hiện thân. Peleus ở lên ngôi thời điểm khó tránh khỏi biểu hiện ra rõ ràng thất vọng. Mà Diệp Thanh thì tại một bên cười khanh khách mà tiếp nhận rồi Peleus nhận mệnh thư, từ giờ trở đi. Nàng chính là Icarus tinh hệ quan chỉ huy. Nàng phía sau kia giúp các người chơi đều bị nàng an trí ở quan trọng chức vị thượng. Bọn họ chính thức khống chế toàn bộ Icarus tinh hệ. Quân đội nhận mệnh cùng ngày. Diệp Thanh phát biểu một đại đoạn dài dòng tiên thệ từ là từ đại lão hoa hoa thân thủ viết. Trải qua hắn lặp lại cân nhắc cùng trau chuốt, Diệp Thanh đối với đông đảo camera mặt vô biểu tình mà bổng đọc tiên thệ từ, chọc đến ở đây người chơi cười cong eo. Không đúng, tiểu Diệp tử ngươi hẳn là biểu hiện đến cao hứng một ít. Không đúng không đúng, cao hứng cũng không được. NPC sẽ cảm thấy chúng ta quá trò đùa. Không được, Hoa Cúc ngươi thật là cái mang quỷ tai. Vì cái gì phải cho đoàn trưởng viết như vậy nghiêm túc bản thảo a? Này đủ ta cười một chỉnh năm. Ghi hình, ta sao cảm thấy đoàn trưởng này bất đắc dĩ chung có chứa bi thương biểu tình gãi đúng chỗ ngứa a? Ha ha ha ha, chính là quá buồn cười. Diệp Thanh đối đoàn người phun tào thanh mắt điếc tai ngơ. Đầu óc hoàn toàn ở vào cự thu bất luận cái gì tin tức trạng thái, nàng niệm xong lúc sau. NPC các khóc lóc thảm thiết, đối nhà thám hiểm nhóm mang ơn đội nghĩa, quả nhiên. Hoa hoa kia động chi lấy lý hiểu chi lấy tình đại bản thảo hiệu quả phi thường lộ rõ, Diệp Thanh. Thành công thượng vị quan chỉ huy sau. Liền bắt đầu một lần nữa chỉnh biên đội ngũ, sở thừa thời gian không nhiều lắm. Chúng ta còn phải nhanh hơn tốc độ, nàng nhìn này chi loạn thành một đoàn quân đội. Không cấm phun tào lên, kéo một đám người chơi cùng nhau tưởng đối sách. Cuối cùng, bọn họ tổng cộng hoa 3 ngày mới loát thuận sở hữu danh sách. Ta chưa từng cảm thấy chơi trò chơi là thân thể lực sống. Cửu Dạ lần đầu tiên cảm thấy chính mình đầu óc không quá đủ dùng. Hắn ghé vào trên bàn phun tào nói, ai biết được. Ta hiện tại cư nhiên hy vọng ngày thí luyện nhanh lên đã đến. Báo thù Lộc cũng mệt mỏi thành một bãi phế bùn. Tổng cảm thấy chính mình trước tiên bắt đầu rồi dị thường hà nghiêm huấn luyện, nhanh nhanh. Còn thừa không đến một tuần, Diệp Thanh một bên bóp thời gian. Một bên nói, kia mấy ngày nay đoàn trưởng tính toán làm sao bây giờ. Hoa ảnh lại hứng thú bừng bừng. Thương lượng làm sự tình thượng. Nàng trước nay đều làm không biết mệt, tiếp tục học tập như thế nào mở ra lĩnh vực. Tiếp thu quân, quyền sau, Diệp Thanh hoàn toàn đem chuyện này quên mất. Tiến độ hiển nhiên có chút lạc hậu, nàng vừa mới dứt lời. Chung quanh các người chơi bỗng nhiên giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng, Diệp Thanh nghiêng. Nghiêng đầu, vô tội mà mở to nàng đôi mắt. Chẳng lẽ ta đã quên nói sao? Đúng vậy. Không sai, người căn bản cũng chưa nói qua. Chương 198-198 Hasat tinh hệ 4 ngày đu về lĩnh vực công kích sự tình. Diệp Thanh xác thật là quên mất này, nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng đối lĩnh vực mở ra vẫn là cái. Biết cái không? càng đừng nói đi giáo người chơi khác như thế nào làm, như vậy. Sau đó như vậy, Diệp Thanh gian nan địa hình dung như thế nào ở lĩnh vực thượng vận dụng tinh thần lực, cho dù nàng hoa nửa giờ đi giảng giải nàng kinh nghiệm, đại gia như cũ là vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, cuối cùng. Liền Diệp Thanh chính mình cũng đều từ bỏ. Cầm Ai Nguyên lời nói cho bọn họ, này cùng khống chế chủng tộc rất giống. Chỉ là yêu cầu ngươi cùng chung quanh, đối thoại, là được, các người chơi bán tín bán nghi tiếp. Nhận rồi kết quả này, nếu đoàn trưởng nắm giữ, nhất định phải làm ta kiến thức một chút nga. Cuối cùng Hoa Ảnh cũng không ôm có thể nắm giữ khả năng. Liền đặc biệt mà nhắc nhở một chút Diệp Thanh gật gật đầu. Sau đó cùng bọn họ từ biệt, nàng về tới trong phòng của mình. Chuẩn bị đi trước Ha Sát tinh hệ hướng tay mới vĩnh dạ lấy kinh nghiệm, nàng vừa rơi xuống đất. Liền chạy hướng phía trước hốc cây. Bất quá hốc cây chỉ có Tử Quang ở. Không thấy vĩnh dạ thân ảnh. Tử Quang đã lâu không thấy. Nghe được Diệp Thanh như vậy một kêu. Tử Quang lập tức từ phát ngốc trung phục hồi tinh thần lại. Nhiệt tình mà nghênh lại đây. Diệp tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Ta sắp nhàm chán đã chết. Vĩnh dạ đâu? Hắn không mang theo ngươi đi ra ngoài sao? Nói lên cái này, Tử Quang 7-8 tuổi khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia phiền muộn. Từ hắn tỉnh lại lúc sau, đã bị hắn sư phụ nhốt lại. Nghe nói là ở dạy hắn về tư tế hết thảy. Đang ở chịu đặc biệt huấn luyện đâu, như vậy thần bí. Chẳng lẽ ai thật sự sẽ đem cùng bên ngoài đối thoại phương thức giao cho Vĩnh dạ? Diệp Thanh không cấm ở trong lòng nhăn lại mi, Diệp tỷ tỷ. Làm sao vậy? Tử Quang tựa hồ phi thường mẫn cảm. Nháy mắt liền cảm giác được Diệp Thanh không thích hợp. Cũng ẩn ẩn có lo lắng. Không, không có gì. Kia hôm nay hai chúng ta đi ra ngoài đi. Ân, Tử Quang trên lưng nàng chuẩn bị tốt ba lô. Bế lên Diệp Thanh liền ra bên ngoài chạy. Tử Quang biết lĩnh vực mở ra phương pháp sao? Diệp Thanh ghé vào Tử Quang cánh tay thượng hỏi, Tử Quang không rõ vì cái gì Diệp Thanh sẽ đột nhiên. Hỏi cái này, Vĩnh dạ có cùng ta nói rồi. Nhưng ta còn không có như vậy cường đại tinh thần lực, nói lên cái này. Tử Quang có chút mất mát, tựa hồ là bởi vì chính mình trời sinh không đủ mà cảm thấy khó chịu. Vĩnh dạ chính thức trở thành tư tế người thừa kế sau. Khả năng sẽ đối mặt càng nhiều khó khăn. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bồi hắn. Đó là nhất định. Tử Quang kiên định gật gật đầu, liền nàng biết nói ai phía sau lưng đeo đồ vật. Nàng bắt đầu hoài nghi lúc trước đồng ý vĩnh dạ rời đi có phải hay không cái chính xác lựa chọn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Này kết quả cũng là vĩnh dạ chính mình lựa chọn. Diệp Thanh liền tính tổ chức cũng vô dụng, nàng bỗng nhiên ý thức được. Chính mình thật là thao mụ mụ tâm, nàng cư nhiên còn đang suy nghĩ muốn hay không cũng đem tiểu hắc lưu lại, tới bồi này hai cái không ấn lẽ thường ra bài hình tộc, lần này Tử Quang cùng Diệp Thanh bước ra. Rừng cây sau, cũng không có ở bình nguyên mảnh đất dừng lại, mà là một hơi tới rồi hình tộc thành trấn, Diệp tỷ tỷ vẫn là lần đầu tiên tới hình tộc thành trấn. Đi, Tử Quang là cái trời sinh lạc quan tính cách. Nàng một bên ôm Diệp Thanh một bên ở thành trấn đi dạo, Diệp Thanh tò mò mà nhìn đông nhìn tây, hình. Tộc thành trấn, tựa như ma pháp thế giới trung thành trấn. Ở tại thành trấn ngoại tầng hình tộc, bọn họ cư trú sở hữu chút chính là rất đơn giản gạch mộc phong. Hoặc là trực tiếp đơn giản mà đáp ở che trời trên đại thụ nhà gỗ nhỏ. Ở tại nội tầng hình tộc, bọn họ nơi ở đều là kim bích huy hoàng cung điện. Bất đồng quy cách cung điện trương hiển bất đồng thân phận, nơi cùng nơi chi gian cách đến phi thường xa, tựa hồ là cố tình mà vẫn duy trì an toàn khoảng cách, bởi vì hình tộc phần lớn hàng năm ở bên ngoài lãng không ở nhà, đặc biệt là ngoại tầng này đó tự do hành vi phóng đãng hình tộc, cho nên này đó đơn giản phòng ở cũng chỉ là cái quyền thuộc đánh dấu. Tử Quang kiên nhẫn mà cấp Diệp Thanh giải thích nói. Sau đó nàng còn chỉ vào một ít hình tộc ra nói. Này đó hình tộc ta nhưng thích bọn họ. Bởi vì bọn họ thường xuyên sẽ cùng ta giảng bọn họ mạo hiểm chuyện xưa, nói tới đây. Tử Quang mặt hơi hơi đỏ một chút. Ta thường xuyên gạt vĩnh dạ chạy đến nơi đây nghe chuyện xưa. Hắc hắc, Diệp Thanh có chút kinh ngạc. không phải nói hình tộc đều thực bất hữu thiện sao? Còn có thể cấp tiểu thí hài tử quang kể chuyện xưa. Hình tộc cũng có ở bên ngoài mạo hiểm sao? Tử quang đột nhiên gật đầu. Nàng bĩu bĩu môi bất mãn nói. Kỳ thật này đó hình tộc đặc biệt hảo ở chung. Có thể là bên ngoài thấy nhiều việc đời, nàng nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Cũng chính là này đó hình tộc cũng không sẽ để ý ta nửa nhân tộc nửa hình tộc. Diệp Thanh thật đúng là không nghĩ tới hình tộc cũng sẽ có loại này, kiến thức rộng rãi là có thể giảm bớt chủng tộc thành kiến, hình tộc. Kia này đó hình tộc giống nhau đi nơi nào mạo hiểm đâu. Kỳ thật đại đa số là hình tộc hoặc chủng tộc tinh hệ, tử quang thần bí hề hề mà đè thấp thanh âm. Có chút hình tộc còn trộm ngụy trang thành nhân tộc đi nhân tộc tinh hệ chơi đâu. Diệp Thanh ngẩn người, cho nên nói Nasi có thể nhận thức Gahira tinh hệ Fred cũng chẳng có gì lạ phải không? Nguyên lai hình tộc cũng có thể toàn tinh hệ lãng. Nàng giờ khóc giờ cười, tiếp tục hỏi nàng, kia nội vòng hình tộc đâu? Tử quang hừ một tiếng, không trả lời nàng, Diệp Thanh lập tức hiểu rõ. Nghĩ đến nội vòng hình tộc cùng nàng có chút không đối phó. Cho nên nàng tách ra đề tài. Hình tộc đơn thể đều rất mạnh. Vì cái gì có thể một cái tinh cầu trụ nhiều như vậy? Nghe nói này đó hình tộc đều là hình tộc vương ngạnh đưa cho tư tế. Một ít làm thủ hạ, nói nơi này. Tử quang rất có điểm đáng khinh mà nở nụ cười. Một ít liền, hắc hắc. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn tử quang kia tặc hề hề biểu tình. Lập tức liền ghét tới rồi, là ai đem mấy thứ này dạy cho nàng? Có phải hay không Vĩnh Dạ? Tử quang tự mình ghi một chút, sau đó lại nhanh chóng trở nên có chút thất vọng. Đáng tiếc chưa từng gặp qua tư tế lướt qua bình nguyên mảnh đất. Thiết, ngoặc kép, ha ha ha ha, tử quang ngươi không thích hợp. Tử quang thè lưỡi, tiếp tục mang theo Diệp Thanh hướng thành trấn trung tâm đi đến, dần dần mà. Các nàng đi tới một cái chợ, chợ thượng con đường hai bên bán gì đó đều có. Có chút quầy hàng đem hàng hóa chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trên bàn. Nghiêm túc mà tiêu hảo giá cả. Có chút liền đem bố hướng trên mặt đất một phô. Đồ vật hướng lên trên mặt một ném. Bán ra hình tộc liền ngồi ở bên cạnh ghế trên ngủ gật. Bán hay không tùy duyên, cái này làm cho Diệp Thanh chướng kiến thức, đặc biệt là trong đó mấy cái. Quầy hàng thượng còn bãi một đống siêu siêu siêu hi hữu hi kim. Lại chỉ bán mười mấy khối hình tộc hạch, Diệp Thanh ba con màu đỏ mắt nhỏ càng đỏ, nàng nhớ tới dị. Tộc hạch tóm tắt thượng viết không có gì chứng dùng. Liền càng cảm thấy trò chơi phương thật là từ lúc bắt đầu liền biến tướng hố người chơi. Tử quang có điểm tiểu đại nhân một bên thở dài một bên nói. Mỗi lần ta đến cái này chợ tới khi, liền sẽ mặc danh hoài niệm Diệp tỷ tỷ ngươi kia một kho hàng dị tộc hạch. Người biết rõ ta đi không được địa cầu, còn mang ta tới nơi này. Ta giác ngươi là cố ý. Tử quang ngươi học hư. Hắc hắc, không có lạp. Ta là thật sự chuẩn bị tới mua đồ vật. Tử quang nhìn đông nhìn tây trong chốc lát. Bỗng nhiên như là phát hiện cái gì. Bước chân ngắn nhỏ chạy lên. Cuối cùng ngừng ở một cái quầy hàng thượng. Quán chủ là một cái lôi thôi lếch thếch cơ bắp cường. Tráng hình tộc. Hắn vừa thấy đến tử quang thân ảnh, liền nở nụ cười, tiểu gia hỏa ngươi lại tới nữa. Lần này vẫn là như cũ sao? Thực hiển nhiên, tử quang là cái lão khách hàng. Diệp Thanh rất là tò mò tử quang ngày thường đều mua chút thứ gì, tử quang gật gật đầu. Từ ba lô móc ra mấy khối dị tộc hạch cấp quán chủ. Mua mười mấy cây thuộc tính không rõ thảo, tiếp theo. Nàng lại đi vài cái quầy hàng. Mua đều là kỳ kỳ quái quái hoa hoa qua loa. Nhìn qua cũng không phải bởi vì muốn thu gom mới mua. Người mua này đó là muốn làm cái gì sao? Tử quang mua này đó hoa cỏ. Diệp Thanh loại này cực đoan cất chứa cuồng cư nhiên cũng chưa từng gặp qua. Ta muốn tìm đến có thể trị liệu ta trời sinh khuyết tật thảo dược. Tử quang đem một bao dị tộc hạch đổi thành hoa cỏ sau. Liền mang theo Diệp Thanh tiếp tục ở chợ thượng đi dạo. Trời sinh khuyết tật, ân, kỳ thật bởi vì thể chất vấn đề. Ta ở hấp thu dị tộc hạch khi, có một nửa năng lượng bị lãng phí rớt. Tử quang tựa hồ đối này phi thường uể oải, năng lượng hữu. Hiệu lượng còn không đến một nửa. Cũng khó trách tử quang lúc trước thiếu chút nữa không có cũng khó trách này tiểu thí hài lớn lên như vậy chậm. Diệp Thanh vỗ vỗ Tử Quang tay. Không biết như thế nào an ủi nàng, Tử Quang lại rua rua Diệp Thanh. Cười nói, Diệp tỷ tỷ không cần lo lắng. Hình tộc sinh mệnh như vậy trường, vũ trụ như vậy đại, ta tổng hội tìm được. Hết chương.